Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 739, tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sửng sốt một chút, đối mặt thần thức của mình phong tỏa, đối phương còn có thể như vậy bình tĩnh thong dong. Quang mang lấp lóe, Mỹ Công Tử cũng đã tiến vào địa ngục hoa viên bên trong, dừng lại tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên người. Khi nàng nhìn thấy đóa hoa lớn màu vàng kia thời điểm, trong nội tâm cũng không nhịn được tràn đầy rung động. Cho tới nay, nàng đều chỉ là biết đường tam độ kiếp sẽ là không gì sánh được khó khăn sự tình, nhưng cũng không biết hắn muốn lựa chọn như thế nào độ kiếp. Mà lúc này giờ phút này, trước mắt đây hết thảy, bao quát trước đó không gian tuyến, đều biểu hiện ra đường tam thâm hậu nội tình cùng chuẩn bị đầy đủ. Tới, hai chữ nàng cũng nghe đến, thanh âm nghe không ra nam nữ, nhưng nàng nhưng là biết đó nhất định là đường tam. Mà thanh âm của hắn thong dong như vậy, tựa hồ giống như là tại nói với chính mình, hết thảy mạnh khỏe. Ngươi là ai sai xử ngươi tại ta chỗ này độ kiếp, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm phảng phất muốn mang ra vụn băng giống như. Hắn thật sự là hận thấu cái này ngay tại độ kiếp gia hòa, hiện tại hắn đều không thể khẳng định giải quyết gia hòa này đằng sau, địa ngục hoa viên phải chăng có thể khôi phục bình thường, chính mình Thiên Hồ Thánh Sơn đã bất ổn, cái này lại không biết phải hao phí bao nhiêu công phu, mới có thể để cho Thiên Hồ Thánh Sơn lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ta là Pháp Lam Tinh Tương Lai. Đường Tam ngồi tại thiên đường hoa trong hoa tâm, thanh âm bình tĩnh nói. Pháp Lam Tinh Tương Lai, người đang nói bậy bạ gì đó. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nghĩ tới đối phương sẽ là như thế này trả lời. Yêu quái tộc tinh quái tộc cùng ngươi Thiên Hồ tộc bởi vì chính mình tư tâm, đem toàn bộ tinh cầu khí vận ngưng tụ tại lần càng là phong cấm khí vận. Từ đó để trên tinh cầu chủng tộc khác đều muốn đứng trước vận rủi hoành hành, để vị diện bất ổn, ngươi cũng đã biết hậu quả như vậy là cái gì. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghe lời này không khỏi sững sờ, cái này chui vào ách vận hoa viên bên trong cưỡng ép độ kiếp dẫn tới thiên kiếp uy hiếp toàn bộ tổ đình gia hòa, vậy mà tại trước tiên chất vấn lên chính mình tới. Quảng cáo, hắn không khỏi tức giận cười. Người đây là đang chất vấn ta, người đến đây phá hư tộc ta nhiều năm tích lũy khí vận, lại còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Thần thức cường đại điên cuồng hướng phía thiên đường hoa đấu đá mà đi, hắn cũng không muốn cùng đường tam nói nhảm, hiện tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng còn không có biết rõ ràng toàn bộ thiên đường hoa viên bị phá hư trình độ, nóng lòng một lần nữa khống chế nơi này, từ đó để hết thảy khôi phục bình thường. Vì cái gì liền không thể chất vấn ngươi đây? Đúng lúc này một cái thanh âm thanh lãnh vang lên. Ngay sau đó, một đạo tinh mang từ trong phiến kim quang kia chia ra đến, trôi nổi tại giữa không trung, cực kỳ kinh khủng thần thức trong nháy mắt xuất phát mà ra, đúng là đem Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thần thức hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Nhìn xem cái kia dần dần ngưng thực thân ảnh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi, là ngươi, Mỹ Công Tử định thần nhìn lại, nhìn thấy, là một vị toàn thân đều bao phủ tại trong thủy tinh áo giáp nữ tử này thấy không rõ niên kỷ, bộ mặt là có chút mơ hồ, nhưng khí tức trên thân lại là như vực sâu như ngục tựa như là vũ trụ thương khung đồng dạng không cách nào cảm giác được nó giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, người hướng chúng ta kể ra, đều là Thiên Hồ tộc như thế nào dẫn đạo khí vận khống chế khí vận, từ đó để yêu tinh hai tộc vững chắc, để yêu tinh đại lục trở thành tinh cầu hạch tâm. Nhưng là, ngươi nhưng lại chưa bao giờ nói cho chúng ta biết thu hoạch được những này chỗ trả ra đại giới. Ô chọc Hoàng Hải, U Minh Thanh Hải vì sao hình thành? Mà ngưng tụ khổng lồ như thế khí vận, tuyệt đại đa số khí vận đều ở nơi nào? Vì sao chỉ có ngươi Thiên Hồ tộc thu hoạch được lớn nhất chiếu cố? Những cái kia có dư khí vận đâu? Lại đi nơi nào? Thẳng đến sau khi lại tới đây ta mới hiểu được những khí vận này ở nơi nào? Cái này từng khỏa hạt sen, ngưng tụ chính là toàn bộ vị diện thuần túy nhất khí vận, những lực lượng này ngưng tụ đến tận đây, ngươi muốn làm gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời đúng là có chút nói không ra lời. Hắn mặc dù đoán được là một vị nào đó hoàng giả ở sau lưng duy trì, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là vị này. Vị này tại hắn lúc trước cảm giác bên trong cũng sớm đã gần đất xa trời, liền ngay cả thực lực cũng là 10 không còn một, nhất định phải dựa vào bế quan mới có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn a, cái gọi là vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng, trên thực tế cũng sớm đã là quá khứ thức mới đúng. Thế nhưng là giờ này khắc này, vị này liền trơ mắt xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại khí tức trên người nàng đúng là như vậy tuổi trẻ tựa hồ căn bản không hề bị đến thọ nguyên khốn nhiễu. Nếu như ta nhớ không lầm, đời trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thời đại cũng không có cái này địa ngục hoa viên tồn tại. Thời điểm đó Thiên Hồ Thánh Sơn cùng hiện tại Thiên Hồ Thánh Sơn so sánh, ngưng tụ khí vận chênh lệch cũng là cực kỳ to lớn. Nhưng là, lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đúng là bởi vì toàn bộ tổ đình phồn vinh hưng thịnh mà cố gắng, nhưng hết thảy đều là xây dựng ở hợp tình hợp lý điều kiện tiên quyết. mà từ hơn 1.000 năm trước người tiếp nhận đằng sau, hết thảy liền cũng bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Nghe Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng kể ra, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười lạnh nói. Đúng, đúng, trở nên không giống với lúc trước. Người có nhớ tại quá khứ cái này hơn 1.000 năm đến, nhiều hơn mấy vị hoàng giả. Vì cái gì chúng ta có thể sinh ra nhiều như vậy hoàng giả? Nếu như không có ta ngưng tụ càng nhiều khí vận, hiện tại tổ đình có thể có nhiều như vậy hoàng giả thủ hộ. Yêu tinh đại lục có thể trở thành toàn bộ tinh cầu hạch tâm sao? Thu hoạch được liền tất nhiên sẽ có bỏ ra cũng không phải chúng ta, mà là chủng tộc khác thôi. Lấy pháp lam tinh gánh chịu năng lực coi như tiếp qua vạn năm, 100.000 năm cũng sẽ không vì vậy mà hủy diệt, chỉ bất quá sẽ đi hướng cực hạn thôi. Ta là có tư tâm, ta tư tâm chính là tương lai có thể lấy yêu tinh đại lục độc lập đi ra thành tựu tầng thứ cao hơn vị diện. Đây đối với yêu quái tộc, tinh quái tộc tới nói, là trăm lợi mà không có một hại, đến lúc đó, chúng ta liền không cần tiếp tục phải bị thọ nguyên khốn nhiễu, chân chính có thể trở thành thần chi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng, nói. Đường Hoàng thôi, người những lời này chỉ có thể lừa gạt một chút người khác, lại không lừa được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tại tất cả hoàng giả bên trong cũng chỉ là xếp hạng dựa vào sau tồn tại, mà bây giờ ngươi, lại cũng sớm đã trở thành tổ đình người chủ trì, ngươi càng nhiều tư tâm tất cả đều trên người mình. Coi như tương lai ngươi có thể làm cho yêu tinh đại lục trở thành thần giới, như vậy, ngươi cũng chính là cái kia trưởng khống giả, đúng hay không? Mà muốn trở thành thần giới nói nghe thì dễ, cần cùng vũ trụ ý chí đối kháng, lại cần bỏ ra bao lớn đại giới. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Cho nên ngươi liền muốn hủy đây hết thảy. Ngươi bây giờ hành động chính là cùng toàn bộ tổ đình đối nghịch, liền xem như mặt khác hoàng giả đều ở nơi này, ai sẽ ủng hộ ngươi? Ai sẽ trợ giúp ngươi? Tổ đình hủy đi, hủy chính là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vận số, đây chính là ngươi muốn xem đến. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lạnh nhạt nói. Ta đều là sắp chết chi long, quản hắn hồng thủy ngập trời. Ta cũng đều muốn, vậy hôm nay liền nhìn xem, ngươi có thể hay không ngăn cản hết thảy trước mắt đi. Quảng cáo, vừa nói, nàng hư không vừa xài bước ra, đã đi hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phương hướng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biến sắc, trên thân ánh sáng màu trắng lấp lóe, lập tức chung quanh thân thể trắng cùng đen song sắc giao thế, chính là đường tam quen thuộc lưỡng cực lĩnh vực. Bản thân hắn là không am hiểu chiến đấu, mà trước mắt đối mặt lại là đương kim thứ nhất hoàng giả, cường đại nhất Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, làm sao có thể không e ngại đâu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.